Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 874, chương 878, thật giả Lưu Đại Sư. 1. Lỗ sâu nhảy vọt. Bình thường mà nói là mỗi cái vận chuyển tại trong vũ trụ chiến thuyền cụ bị công năng, không chỉ có thể thu nhỏ đến mục đích thời gian, đang chạy trối chết lúc cũng rất thích hợp. Mà khi bọn họ hoàn thành nhảy vọt về sau, cao tầng bị làm đến tinh hồn chưa định, cơ giáp kia dĩ nhiên là ác mộng cấp. Trời ạ, lập tức báo cáo tổng bộ, nghĩ cách cứu viện hoàng hậu kế hoạch thất bại. Chúng ta trước sau gặp được ác mộng tu sĩ, còn có ác mộng cơ giáp. Tại lớn như vậy trong vũ trụ, lại có chính mình pháp tắc cùng cường giả tiêu chuẩn. Liền lấy ma chu cơ giáp mà nói, hắn đầy đủ tam trọng hình thức, hơn nữa được lục kim khu động, còn có thể tiến hành bản thân thăng cấp cùng hoàn thiện. Nếu như hắn trí năng đủ cường đại, tương lai hoàn toàn có thể trở thành bản thân chủ đạo ý thức thể. Cái này toàn bộ hù chạy. Lưu Du có chút thất vọng, bất quá từ đối phương địa vị cùng mục đích đến xem, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Địch nhân hiểu rõ nhất địch nhân. Những cái này hải tặc vũ trụ không chỉ có cùng cổ minh giao qua nhiều lần tay, còn bị bắt đi hoàng hậu. Như vậy bọn họ nhất định biết rõ cổ minh bây giờ nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô ích. Lưu Du nhìn về phía cái này to lớn ma chu cơ giáp. Có thể giao lưu sao? Ma chu cơ giáp có chút nghiêng đầu, nhìn về phía cái này vị tu sĩ. Tại hắn trong hệ thống được ghi vào rất nhiều văn minh, trong đó tu luyện văn minh cũng ở đây trong đó. Đi qua mấy giây ngôn ngữ mô phỏng, nó cuối cùng mở miệng. Có thể, bên trong cơ thể ngươi lục kim tiên thạch là ta cung cấp, dựa theo ta với ngươi tộc nhân hẹn trước. Chúng ta là minh hữu, ngươi có thể hiểu chưa? Lưu Du cũng không muốn tặng không một khối tiên liệu thành cho heo ăn. Ma chu cơ giáp tựa hồ đối với chuyện này không có chút nào cân nhắc. Nói thẳng, đương nhiên minh bạch, ta hội tuân thủ ước định. Chấm chấm, đang ép trong giới hạn, man tộc lần nữa vào ở địa cầu. Thân làm nơi này nhóm đầu tiên sinh vật có trí khôn quần thể, bọn họ lại đến đều viên này xanh thảm ngôi sao lúc, tựa hồ đối với hiện tại hoàng tinh cũng không phải là rất hài lòng. Rất nhiều nơi xuất hiện nghiêm trọng ô nhiễm, nhất là sơn tây một vùng lấy quặng quá nghiêm trọng, dầu hỏa bị rút ra đến sắp khô kiệt, càng ngày càng nhiều địa phương hướng về xấu hơi phương hướng phát triển. Cuối cùng tổng cảm giác một câu, viên này ngôi sao đối bọn hắn lực hấp dẫn đã rất ít đi. Biểu thị tương lai có lẽ lại hướng tinh không tìm kiếm mới chỗ ở. Cũng liền tại mấy ngày nay, các quốc gia truyền thông báo cáo một kiện đại sự kiện. Cái kia chính là Hoa Quốc cùng Rowley quan hệ ngoại giao giới sử cái hoang đảo kia, không rõ biến mất, lưu lại một cái hố sâu to lớn. Từ trên vệ tinh chụp hình ảnh đến xem, giống như bị đào đi thôi một khối khảm nạm tại trong đất cự thạch. Bất quá đây bất quá là một tông sự kiện linh dị, để cho những cái kia truyền thông mỗi người nói một kiểu đi thôi. Về phần chiếc kia hàng không mẫu hạm, cũng sớm đã xuất hiện ở bước trong giới hạn. Một cái quá thời gian thay mặt thành thị thậm chí thế lực đang tại cường tráng phát triển, có sát trận cùng thạch nhân thủ hộ. Dù là cổ minh đến rồi, đều vào không được. Tăng thêm có man tộc trước vào khoa học kỹ thuật đầu não. Người người có thể nói cũng là công trình sư, kiến thiết tốc độ phi thường nhanh, mà Lưu Du từ khi tại đánh một trận ở ngoài không gian sau khi trở về, cũng quá nhiều nhàn rỗi. Từ bức giới đi ra lúc, người đã tại một chiếc sang trọng du lịch cự luân bên trên. Chiếc này cự luân là vòng xoay du lịch, trong lúc đó hội đi qua R quốc, Mỹ quốc, Tài Hán quốc, cuối cùng điểm cuối cùng vẫn là Rowley quốc. Lần trước hoang đảo một chuyện sau khi phát sinh, Lưu Du lường trước, lấy Cổ Minh làm lão lớn nhiều như vậy, qua tuổi đến cáu kỉnh, đương nhiên sẽ không đơn giản bạch bạch đem hàng không mẫu hạm nhường lại. Nhưng đối phương chậm chạp chưa xuống tay, hắn lo lắng cái này phía sau có cái gì đại âm mưu. Sở dĩ hắn rời đi bát mạch không gian, địch không động cái kia ta động. Hắn lần này mục đích là Rowley quốc mấy vị kia cổ tu. Lúc đầu hắn có thể bay thẳng cơ bay qua, nhưng hắn hiện tại chính là quốc tế nhất cường điệu chú ý đối tượng. Đi máy bay mà nói, rất dễ dàng liền bạo lộ, nhưng loại này du lịch cự luân khác biệt. Có thể đi thuyền du lịch cơ bản cũng là một phương phú hào. Cũng có nào đó cao tầng quan viên đi ra buông lỏng. Dù sao cũng phải mà nói người lui tới thành viên không phải bình thường phức tạp. Ngư long hỗn tạp, loại tình huống này muốn tra được hắn, liền không có đơn giản như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, bước giới thực lực mở rộng không sai biệt lắm đạt đến bão hòa. Có man tộc gia nhập, tin tưởng kiến thiết sẽ tăng nhanh rất nhiều. Hắn nghĩ qua, làm bước giới hoàn thành không sai biệt lắm về sau, cũng chính là hắn lúc rời đi. Nhưng trước lúc này, hắn trước tiên đem một chút chướng ngại tảo thanh xuống tới. Bước đầu ý nghĩ, hắn nghĩ đem Cổ Minh nhổ tận gốc. Nhưng tiếp xúc đến hải tặc vũ trụ về sau, hắn ý nghĩ này dao động. Không phải bởi vì cái khác nguyên nhân, mà là bây giờ địa cầu quá yếu đuối. Lấy nhân loại khoa học kỹ thuật cái kia chậm rãi tiến độ, đụng tới hóa thần cường giả căn bản không ngăn cản được. Huống chi hiện tại sâu trong tinh không, hơi một tí xuất hiện bán thánh cấp bậc cơ giáp. Nhưng địa cầu sở dĩ tại như thế khôn sống mống chết dưới tình huống có thể bảo tồn văn minh, phía trên cũng tuyệt đối là không thể thiếu Cổ Minh che chở. Cổ Minh thực lực đặt ở chỗ đó, trong lịch sử đã từng có rất nhiều lần ngoài hành tinh xâm lấn tình huống, nhưng cuối cùng đều bị Cổ Minh cản trở về. Một chút thường xuyên tại trên tin tức báo cáo UFO, còn rất nhiều tình huống dưới khoa học đều không giải thích được siêu hiện tượng tự nhiên. Bộ phận có thể là giả, nhưng bộ phận cũng tuyệt đối là tồn tại. Nhưng có Cổ Minh che chở, nhân loại xã hội văn minh mới có thể tồn tại. Sở dĩ hắn nghĩ nếu như không cần thiết tình huống dưới, hắn chọn đối với Cổ Minh lưu lại chỗ trống. Nhưng ở trong đó tất nhiên khó khăn cùng tràn ngập hiểm trở không ít. Bất quá hắn sau khi rời đi, vẫn phải là thử xem. Hắn lần này trùng sinh, cho hắn rất nhiều. Mặc dù bây giờ đã mất đi một ít nghịch thiên quang hoàn, nhưng hắn hiện tại y nguyên lại dùng thực lực của mình sáng tạo kỳ tích. Có lẽ, đây chính là gia tân thủ thôn a. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Càng là cường đại, tiếp xúc vị diện cũng liền càng mở rộng rãi, làm người cảm thấy mình đã đạt đến điểm chí cao. Lại không biết thiên ngoại còn có thiên. Tiên sinh, lúc này, không đóng lại cửa phòng ngủ bị gõ. Một vị phục vụ viên ăn mặc mỹ nữ xuất hiện ở cửa. Cái kia thân trắng tinh trang phục cùng ngọt ngào cười một tiếng dung nhan để cho người ta thoạt. Nhìn rất thoải mái, có việc. Lưu Du hơi nhíu mày lại, chẳng lẽ hành tung của mình bại lộ? Ngài khỏe chứ, đã quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Đêm nay trên thuyền hội cử hành lẫn nhau ngu tiệc tối. Xét thấy ngài tiêu phí tiêu chuẩn, có thể miễn phí thu hoạch được ra trận tư cách. Xin hỏi ngài có hào hứng tham dự sao? Trên thuyền ngư long hỗn tạp, Lưu Du cũng không muốn ra ngoài nổ đầu lộ mặt. Lúc đầu hắn tính tình vốn liền điệu thấp, nếu như một ít quốc gia cao tầng nhận ra mình, đoán chừng lại là một đống chuyện phiền toái. Như thế, không đi cũng được, bất quá đang lúc hắn muốn cự tuyệt, cửa ra vào bên ngoài liền truyền đến một cái cực kỳ thanh âm phách lối. Nghe nói, đêm nay vị kia chấn động trong nước bên ngoài Hoa Quốc Lưu Đại Sư sẽ có ghế. Khó trách bình thường khó gặp một ít thương nghiệp đại lão cùng đặc công đều rối rít trên thuyền. Xuất hiện thân ảnh, chủ nhân của cái thanh âm này tựa hồ là đi ngang qua. Còn dư lại cũng là chút nát nói,